Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 29, hôn lễ. Spring Newt tiểu trấn ở vào Ohio châu Tây Bộ, mặc dù không lớn, nhưng là hoàn cảnh rất là không tệ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, có rừng cây, có hồ nước, giao thông tiện lợi. Vì lẽ đó nơi này xem như toàn bộ châu thích hợp nhất ở lại thành trấn một trong. Sáng sớm, trong không khí còn mang theo qua đêm hạt sương lạnh buốt. Làm tia nắng đầu tiên chiếu vào Freddy trên mặt lúc, hắn đúng giờ rời giường. Trong gương là một tấm không tính quá đẹp trai, nhưng là cũng tuyệt đối không được xấu mặt. Freddy là cái rất có thời gian quan đọc người. Tại quá khứ trong vài năm, hắn mỗi ngày đều tại đồng thời gian tỉnh lại, vì lẽ đó da của hắn rất tốt, lại thêm sóng mũi cao cùng cặp kia nhu hòa con mắt, đều cho gương mặt này thêm điểm không ít. Đánh răng rửa mặt, sau đó tinh thần sung mãn làm một trận điểm tâm. Đây chính là Freddy sáng sớm. Sau đó, hắn liền mặc xong quần áo, đi ra ngoài đi làm. Freddy Krueger là cái không tệ chàng trai, mặc dù hắn mới 20 đến tuổi, nhưng lại có thể cho người một loại cực kỳ thoải mái cảm giác an toàn. Bình thường làm người hiền lành, lễ phép, lấy giúp người làm niềm vui. Hơn nữa dáng dấp cũng xem là tốt. Hắn tại một nhà tiệm bánh gato công việc, là một tên món điểm tâm ngọt sư phụ. Bình thường ăn mặc màu trắng quần áo lao động. Tại trong tủ kính làm bánh gato thời điểm 10 phần chuyên chú. Một người như vậy, cực giống những cái kia trong yêu đương nhân vật. Vì lẽ đó trong tiểu trấn người đều rất thích hắn, nhất là những nữ hài tử kia. Quả nhiên, tại Freddy Krueger 26 tuổi ngày đó, hắn yêu đương nữ hài là một tên y tá. Yêu đương quá trình tự nhiên là ngọt ngào, nhưng là cuối cùng cũng không có cái gì đáng phải nói. Dù sao đại đa số người yêu đương đều là không sai biệt lắm quá trình. Mến nhau, ngọt ngào, oán trách, cãi nhau, hợp lại cãi nhau, lại hợp lại. Cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại. Về phần kết quả, cũng đơn giản chính là hai loại. Một loại là đại xảo một khung về sau hai người mỗi người một ngả. Một loại là quen thuộc lẫn nhau, đồng thời bước vào hôn nhân điện đường. Mà Freddy rất may mắn thuộc về là cái sau. Hắn muốn kết hôn, hoa tươi, ánh đèn liên miên bất tận, nhưng là vẫn như cũ nhường người vui sướng chúc phúc lời nói. Hôn lễ cùng ngày đến rất nhiều người. Trước đó cũng nói Freddy là một cái rất nhận người thích người. Lại thêm thê tử của hắn cũng là trong tiểu trấn số 1 số 2 mỹ nữ. Vì lẽ đó, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến đây đối với người mới hạnh phúc. Freddy tay nâng lấy hoa tươi, đứng tại dưới đài, chờ đợi lấy âm nhạc vang lên. Hắn cũng rất khẩn trương đến hắn bắt đầu không tự chủ được hồi ức chính mình quá khứ. Hắn có một cái rất mỹ mãn gia đình. Phụ mẫu đều rất ân ái, còn là thế nào ân ái, trong lòng của hắn cũng không có cái gì suy tính, hẳn là bởi vì hắn chưa từng có nhìn qua phụ mẫu cãi nhau đi. Tuổi thơ của mình rất hạnh phúc, không buồn không lo, nghĩ đến cái này, Freddy có chút hoảng hốt, bởi vì hắn tựa như là có chút nhớ không rõ tuổi thơ của mình. Đến cùng đều làm cái gì, bất quá tùy tiện. Nếu là không buồn không lo, như vậy nhớ không rõ cũng là nên. Sau đó thì sao? Chính mình tựa hồ liền bắt đầu đi làm. Công việc cứ như vậy một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Thật sự là đơn điệu cả đời a. Cảm giác giống như là một cái ngại phiền phức tác giả rất không chịu trách nhiệm tùy tiện lượt một. Cái tái nhợt kịch bản đồng dạng. Bất quá đại đa số nhân sinh đều là như vậy đi. Freddy nghĩ đến, sau đó nhìn trong tay hoa tươi. Hắn cười cười, dạng này cuộc sống bình thản, tựa hồ cũng không tệ đâu. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ chú ý tới đám người dưới đài bên trong. Có một thiếu nữ này rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có xinh đẹp đến trong đám người một chút liền có thể nhìn thấy trình độ. Có thể Freddy không biết làm sao cái này, chính là quỷ thần xui khiến chú ý tới nàng. Đồng thời hắn cũng phát hiện, thiếu nữ kia tựa hồ cũng đang một mực nhìn mình chằm chằm. Freddy biết rõ, tại cái này hôn lễ hiện trường, chính mình nhìn chằm chằm một cái cô gái xinh đẹp, mà cô gái này còn không phải thê tử của mình. Loại hành vi này hoặc nhiều hoặc ít có một ít nói không quá đi qua. Nhưng là, hắn chính là không rời nổi mắt. Đồng thời, một luồng cùng kỳ diệu cảm giác tựa hồ tại trong lòng của mình run run. Có thể hắn cũng không biết rõ cảm giác này ý vị như thế nào. Rốt cục, âm nhạc vang lên, đem Fred thu suy nghĩ lại tới. Một đạo ánh đèn từ không trung bắn xuống, lấy sáng từ cánh hoa chỗ bao quấn thẳng tắp con đường. Tại cuối con đường, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Thê tử của mình ăn mặc áo cưới trắng noãn, xuất hiện tại Freddy trong tầm mắt. Nàng quá đẹp. Mặc dù nàng bình thường liền rất đẹp, nhưng là mặc vào áo cưới sau nàng liền tựa như một cái giáng lâm nhân gian thiên sứ. Mà cái này thiên sứ vậy mà là thê tử của mình. Nghĩ đến cái này, Freddy trong lòng bắn ra một luồng to lớn cảm giác hạnh phúc. Sau đó lại nhìn xem trong đám người nữ hài kia, hắn cũng không biết tại sao mình lại có dạng này một động tác. Còn tốt, Freddy vẫn là mau chóng ổn định tâm thần, nương theo lấy âm nhạc, hắn cùng sắp trở thành vợ mình nữ nhân, phân biệt từ con đường hai bên nghĩ đến ở giữa đi đến. Cái trấn nhỏ này lên nhất có tư lịch mục sư là ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Cầm trong tay của hắn lấy vậy đối đại biểu cho chân thành thích chiếc nhẫn. Tân lang, người nguyện ý cưới tân nương làm vợ sao? Đúng vậy, ta nguyện ý. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, người cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Đúng vậy, ta nguyện ý. Mục sư chuyển hướng tân nương, trong mắt tràn đầy từ ái cùng chúc phúc. Mà lúc này đây, Freddy lại có khống chế không nổi nhìn về phía đám người. Chỉ bất quá, thiếu nữ kia đã chẳng biết đi đâu. Tân nương, người nguyện ý gả cho tân lang sao? Đúng vậy, ta nguyện ý. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, người cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Đúng vậy, ta nguyện ý. Cha xứ cười, thật giống như hắn đã từng tham dự qua gần trăm trận hôn lễ đồng dạng. Tốt, ta lấy thánh linh, thánh phụ, thánh tử danh nghĩa tuyên bố, tân lang tân nương kết làm phu thê. Hiện tại, hai vị có thể trao đổi chiếc nhẫn. À, còn có đáng giá nhất mong đợi. Tân lang có thể hôn tân nương. Trong giáo đường âm nhạc theo câu nói này, trực tiếp cất cao một cái âm điệu, một luồng hạnh phúc mà thần thánh hương vị nháy mắt tràn ngập ra. Freddy tựa như là trước kia luyện tập qua như thế, là nữ nhân trước mặt đeo lên chiếc nhẫn. Dưới đài tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, hắn nhìn qua nữ nhân trước mặt, đẹp giống như là ở trong mơ. Freddy hạnh phúc cười cười, sau đó có chút nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, chuẩn bị đi hôn thê tử của mình. Nhưng đột nhiên, một cỗ ướt sũng đồ vật tựa như là tung tóe đến trên mặt của mình, còn mang theo điểm ấm áp. Freddy phản xạ có điều kiện đồng dạng mở mắt ra. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy vợ mình đầu lâu ngay tại giữa không trung cách mình đi xa. Trước mặt cái kia vốn nên kết nối lấy đầu lâu trên cổ, vậy mà rỗng tuếch, to lớn máu tươi ngay trong nháy mắt này bỗng nhiên phun ra đi ra. Âm nhạc và máu tươi ở giữa, Freddy nhìn thấy cái kia vốn hẳn nên tại dưới đài nữ hài, trong tay mang theo một cái rìu chữa cháy,